Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145 thay đổi. Tịch Ly rốt cuộc như nguyện bái nhập Vạn Đạo Tông môn hạ. Cái này làm cho Vạn Đạo Tông đoàn người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là biến đổi bất ngờ. Đông Lăng Cảnh, 20 tuổi, Hỏa Mộc Song Linh Căn, Hỏa 68, Mộc 72, Căn Thực Trung Phẩm, Triệu Viện Viện, 24 tuổi, Thủy Mộc Song Linh Căn, Thủy 61, Mộc 77, Căn Thực Trung Phẩm, đám người lại lần nữa ổ lên. Nhìn mặt sau đám kia rõ ràng khác nhau với tu tiên giới mặt khác tu sĩ người. Mọi người nghị luận thanh càng thêm lớn, này. Phong Dạ, các ngươi tông môn năm nay đây là đến nơi nào tuyển nhận những cái đó đệ tử. Trên đài các vị Nguyên Anh chân quân cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc, ha ha ha. Việc này nói đến cũng là duyên phận. Những cái đó tiểu gia hỏa là chúng ta tông môn tại thế tục giới tuyển nhận đệ tử, thế tục giới. Nơi nào linh khí không phải loãng đến cực điểm sao? Như thế nào sẽ xuất hiện hai cái song linh căn tư chất tiểu gia hỏa? Chẳng lẽ là cái kia kêu Tịch Ly tiểu nha đầu cũng là các ngươi tại thế tục giới tìm được? Nếu đúng vậy lời nói, cũng liền nói thông vì cái gì một cái ngang trời xuất thế tuyệt thế thiên tài bọn họ một chút đều không có thu được tin tức. Mà Vạn Đạo Tông vài vị lại hình như là trước tiên biết giống nhau, Phong Dạ giờ phút này trên mặt đều là cười, đúng vậy. Nếu là bổn quân suy đoán không tồi nói, Vô Cực Tông vị kia Ngự Lăng Sách cũng có khả năng là đến từ thế tục giới, nhìn đến mấy cái sắc mặt không tốt lắm Nguyên Anh chân quân. Phong Dạ cười cười, này một tiểu đội là đến từ ta Vạn Đạo Tông quản hạt mà thắng Vũ Vương Triều. Nói đến việc này cùng Linh Khư Tông còn có chút sâu xa. Lúc trước ở tu tiên giới cũng thế tục giới giao giới địa phương. Có một con rào hoạt yêu thú vì tránh né đuổi giết. Dọc theo kết giới bạc nhược điểm chuồn êm vào thế tục giới. Này trung gian còn có Linh Khư Tông một đội đệ tử công lao, nói tới đây. Phong Dạ cười như không cười nhìn Sở Thiên Hằng liếc mắt một cái, lúc trước. Kia yêu thú là hướng Linh Khư Tông địa phương trốn. Sau lại Linh Khư Trung một vị luyện khí kỳ đệ tử không cẩn thận còn chọc giận nó. Chỉ là kia yêu thú đều đã là nửa bước trúc cơ. Kia tiểu tu sĩ tự nhiên không phải kia yêu thú đối thủ. Hơn nữa nơi đó ly ta Vạn Đạo Tông quản hạt mà gần. Vì thế liền đem kia yêu thú đẩy đưa đến ta Vạn Đạo Tông địa giới. Chính mình tắc chạy thoát. Bởi vậy, kia yêu thú tại thế tục giới sự tình ta tông còn không biết. Sau lại vẫn là ta tông một vị tại thế tục giới đương quốc sư luyện khí tu sĩ đăng báo cấp tông môn. Chỉ là lúc ấy kia yêu thú đã đối kia phương thế giới chiếu thành ảnh hưởng. Càng là làm hại kia phương thế giới phàm nhân bị đại nạn. Sau ta tông liền phái ra đệ tử đi trước trừ bỏ kia yêu thú. Cũng vì còn kia nhân quả. Ở nơi đó tổ chức một cái thu đồ đệ đại hội. Mới có mặt sau những việc này, nghe xong sự tình tiền căn hậu quả. Các vị Nguyên Anh tu sĩ đều có chút như suy tư gì. Nếu là đúng như Phong Dạ sở giảng, xem ra kia linh khí loãng thế tục giới sau này cũng không thể buông tha, Sở Thiên Hằng sắc mặt càng thêm khó coi, nghĩ đến này tuyệt thế thiên tài là bởi vì nhà mình tông môn đệ tử đưa đến Vạn Đạo Tông môn hạ. Hắn cảm giác được thật sâu buồn bực, Phong Dạ cúi đầu, che khuất đáy mắt hứng thú. Hắn giảng nói chính là không có tham giả. Chính là lại cũng không được đầy đủ. Hôm nay mới nơi nào là như vậy hảo đến. Này một đội người, chính là từ mấy chục vạn phàm nhân chung chọn lựa. Như vậy nhiều người trung gian mới có như vậy một chút người, hơn nữa không có nhìn đến bọn họ chung. Gian đã có rất nhiều người mất đi Nguyên Anh Nguyên Dương sao? Bọn họ Vạn Đạo Tông là ngại với nhân quả. Chính là những người này đâu. Quả nhiên người thường thường càng có rất nhiều nhìn đến người khác được đến chỗ tốt. Mà không có đi miệt mài theo đuổi trong đó rốt cuộc vì sao, đứng ở Ngự Kiếm Tông Lạc Ôn Thần Chân. Quân phía sau Diệp Tĩnh giao tay gắt gao nhéo trong tay kiếm. Nhìn trên đài tên kia gọi là Tịch Ly tiểu nha đầu, sự tình lại thay đổi. Cái này gọi là Tịch Ly người ở đời trước liền không có xuất hiện quá. Rồi sau đó mặt Vạn Đạo Tông chắc ra tới hai cái song linh căn cũng không có xuất hiện quá, những cái đó tu vi như vậy thấp, thậm chí còn có 30 tuổi là phàm nhân người cũng không có xuất hiện quá. Chẳng lẽ là chính mình xuất hiện lại lần nữa kéo toàn bộ thế giới thay đổi? Hết chương.